Chương 324, 324, Thần bí Nam Hải Nhi, 2. Nghe được Nam Hải Nhi, Du Diệp nhịn không được nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, có chút xấu hổ cười một tiếng, ha ha, đứa nhỏ này lại nghịch ngợm. Không sao, ta vừa vặn cu nở dê không ăn cơm trưa, ta mời các ngươi ăn. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm đối với cái này tiểu Nam Hải rất hiếu kỳ. Mà lại, hắn làm sao khẳng định như vậy mình có tiền đâu, chẳng lẽ hắn tuổi nhỏ như thế cu nở dê giống như cô Sâm, thích xem bắt quái giải trí. Nghe được Ninh Hoan Tâm, cái kia tiểu Nam Hải nhìn nàng một cái, liền thẳng hướng cửa thang máy cái kia đi. Đường dành riêng cho người đi bộ phụ cận có thật nhiều chỗ ăn cơm, Ninh Hoan Tâm không biết nên chọn cái nào tốt, đợi nàng quay đầu muốn hỏi một chút Du Diệp ý kiến, kết quả là nhìn thấy Du Diệp bên người tiểu Nam Hải đã dắt lấy nàng tiến vào một quán cơm. Ninh Hoan Tâm đành phải bước nhanh đuổi theo, nàng kêu một cái an tĩnh chút phòng, sau đó mỉm cười đem thực đơn đẩy lên tiểu Nam Hải bên người. Tiểu đệ đệ, ngươi tên gì nha, ngươi muốn ăn cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm, tiểu Nam Hải bung thong con ngươi, đem thực đơn lấy được trong tay của mình, một hơi điểm 20 đạo đồ ăn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lạnh lùng khẽ nói lấy, ta gọi Sương Mù. Sương Mù tốt tên kỳ cục ca, mà lại một hơi điểm 20 đạo đồ ăn, cái này ăn hôi ăn có chút tờ hung ác đi. Ninh Hoan Tâm ngược lại không kém tiền, chẳng qua là cảm thấy có điểm quái dị. Nàng lại đem thực đơn đưa cho Du Diệp, Du Diệp, ngươi ăn cái gì ta ngồi không? Du Diệp lắc đầu, từ mình tùy thân túi sách bên trong móc ra một cái phiến mạch bánh mì. Ninh Hoan Tâm, tốt à, trước hết tới này chút đi. Ninh Hoan Tâm đem thực đơn đưa cho phục vụ viên. Một bên phục vụ viên không nhịn được nhìn các nàng ba cái một chút, xin hỏi còn có mấy vị khách nhân phải thêm mấy bộ đồ ăn ếch? Tốt xấu hổ ai trước không cần tăng thêm, cảm ơn. Ninh Hoan Tâm chờ phục vụ viên kia đi rồi, lúc này mới đem mình kính mát cầm xuống dưới, bất quá vẫn là đem vành nón ép tới rất thấp, nàng cũng không muốn sáng mai bắt quái trên tạp chí đều là Ninh Hoan Tâm nguyên lai là cái ăn hàng thùng cơm đưa tin. Ngươi làm sao chả mang theo mũ đúng? Ta còn không biết ngươi tên gì lúc này, Du Diệp vừa ăn bánh mì, một bên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ta gọi Ninh Hoan Tâm, ngươi gọi ta Hoan Tâm là được. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Du Diệp cười cười. Ninh Hoan Tâm danh tự tốt vui mừng à, ân, còn có chút quen hay, ta giống như ở nơi nào nghe qua Du Diệp có chu tờ mơ hồ. Một bên Sương Mù nhịn không được có chu tờ ghét bỏ nhìn xem nàng. Một mặt ông cụ non nói nhỏ lấy, nàng là cái minh tinh. Minh tinh Du Diệp nhịn không được lập tức buông xuống bánh mì, cầm ra điện thoại di động của mình tìm Tơ Y Độ Nương, thâu nhập Ninh Hoan Tâm ba chữ, được chứ, bán ra đến thật nhiều đầu giải trí tin tức đột nhiên phát hiện được ta hàng xóm lại là cái đại minh tinh, ta nên làm cái gì online chờ, rất cấp bách nguyên lai like ngươi thật là minh tinh. Du Diệp đem những cái kia tin tức hướng xuống lôi kéo, lúc này, một bên Sương Mù đột nhiên giành lấy Du Diệp điện thoại, nhìn xem phía trên một chương ảnh sân khấu. Là Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm tại Minh Nguyệt Pháp Sư bên trong tạo hình. Hắn là ai? Sương Mù đột nhiên chỉ trên tấm ảnh Tưởng Lệ Hành, lo lắng hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, hắn là Tưởng Lệ Hành à, ngươi không biết cái này gọi Sương Mù Nam Hải Nhi, đã biết mình là cái minh tinh, cũng hẳn là nhận biết Tưởng Lệ Hành à. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm tự nhiên không biết, Sương Mù cũng không nhận ra bọn hắn, hắn chỉ là trí nhớ tốt, lần trước Ninh Hoan Tâm bị phóng viên đuổi theo thời điểm. Hắn cu nở dê ở cái này tiệm sách bên trong mà thôi.